4. Nàng công chúa kiêu kỳ. Chương 4. Kỳ nghỉ hè ở Việt Nam. P1. Góc chuyện audio.com. Sau khi mua đủ những thứ cần thiết, bọn nó phóng về nhà ngủ một giấc. Vì phải bay từ sáng sớm nên bây giờ đứa nào cũng mệt rã rời. Đang lim dim ngủ thì nó có điện thoại. Hello, nó mắt nhắm mắt mở trả lời. Sarah, về Việt Nam thế nào? Minh, anh trai hả? Chán, nó, chán, thế em đi chào nội chưa? Minh, hả, gì cơ? Nó ngu ngơ hỏi lại. Đừng nó là em, này Trần Nguyễn Nhật Mai. Em về từ lúc nào rồi mà chưa đi chào nội hả? Minh, anh trai, calm down, bình tĩnh đi, nó, hai, đi chào ông đi và chuẩn bị đồ để đi học sau hè nhé. Minh thở dài, what, đi học à, bọn em mà còn phải đi học sao? Nó hét ầm lên làm ba nhỏ kia đang ngủ cũng lật đật chạy sang. Mày làm trò gì vậy? Phương khó chịu, suỵt, nó nhìn nhỏ Phương rồi tiếp tục nói chuyện với Minh. Sao lại không? Thế em định về Việt để ăn rồi gây chuyện hả? Em sẽ học lớp 12 trường Second. Đó là trường mà tập đoàn DS cùng tập đoàn KB đồng sáng lập. Vì muốn mấy đứa sống bình thường một chút nên sẽ phải vào trường bằng cách thi lấy học bổng. Với sức của mấy đứa thì chắc chắn sẽ vào được Second. Các em tuyệt đối không được để lộ thân phận. Kể cả các CV trong trường cũng không biết mấy đứa là ai nên hãy ngoan ngoãn mà học tập đấy. Minh, sao thảm vậy? Nó, đừng cằn nhằn nữa. Các em còn một tháng nghỉ hè trước khi nhập học cơ mà. Minh, anh đùa à hát, thế còn việc thi lấy học bổng thì sao? Nó, úc ha, anh quên. Vậy mấy đứa muốn làm thế nào thì làm nhưng nhất định phải vào được Second. Thôi anh phải đi họp rồi. Tút, tút, tút, Minh nói xong rồi dập máy luôn. Điên mất thôi, nó ném cái điện thoại vào ghế sofa. Bọn kia nãy giờ ngồi chỉ nghe được mình nó độc thoại nên máu tò mò nổi lên. Sao sao sao, chuyện gì, Phương, lo ôn bài đi mà thi lấy học bổng để vào trường Second. Nó chán nản nhìn bọn bạn, ôn, thi, lấy học bổng, ba nhỏ, đừng đùa nha Mai, bọn này mà phải đi học sao? An nghi ngờ, thế mới nói. Nó, cũng tốt mà, đi học thì sẽ có bạn, có nhiều trò vui, vì, tao không có nhu cầu kết thêm bạn. Nó, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vì mặt ỉu xìu, nhưng với gia thế của chúng ta chẳng lẽ phải thi lấy học bổng sao? Phương thắc mắc, ý của các phụ huynh là như thế này, nó kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Nghe xong cả bọn nhìn nhau không biết nên nói gì. Hoàn cảnh thảm hại quá mà, đứa nào cũng thương cho số phận của mình, đường đường là những tiểu thư của các tập đoàn hàng đầu TG. Trời không sợ đất không sợ, từ nhỏ đến lớn làm bạn với những rắc rối mà bây giờ lại phải làm con ngoan trò giỏi. Sống âm thầm lặng lẽ trong trường trung học phổ thông, thật thảm quá, Isa keeping for the lonely, Cinder day that you were gone, why did you leave me? Soledad in me had you were the only, and your memory lie on, why did you leave me? Soledad, nhạc chuông the tea của nó. Alo, nó, chị về nước sao không báo cho em một tiếng? Chị mới về sáng nay. Nó, thế chị Stella, Chia và Lily có về không? Nhóc nhớ chị hay nhớ bọn nó vậy? Nó, tất nhiên là cả rồi hích hích. Vậy thì tốt, bọn chị về cả. Nó mỉm cười hài lòng. Lâu rồi không gặp nhau. Các chị không định mời thằng em này một bữa à hát. Ok, tối nay qua nhà chị đi. Bọn chị sẽ đãi nhóc một bữa nó. Các chị, định tự nấu sao? Người đó giọng hơi run run. Sao, không được à hát? Nó nhíu mày. À hát không? Hay là thôi đi chị. Chị em với nhau không cần mời cũng được. Hơi nghi ngờ tài nấu nướng của các công chúa nhà ta đấy. Nói vậy là sao hả? Ý nhóc là bọn này nấu ăn chẳng ra gì chứ gì? Nó hơi tự ái. Không, không, làm gì có. Hích xích, quá chuẩn luôn người bên kia nghĩ. Nói vậy thôi chứ bọn này sẽ mời nhóc đi ăn nhà hàng hẳn hoi nó. Ok, vậy tối em qua, sao bảo chị em với nhau không cần mời cũng được. Nó cười danh mãnh, hích, hích, tối em qua, bài chị, nó vừa dập máy thì bắt gặp ngay mấy cặp mắt dò hỏi của ba cô bạn. Nhìn dáng vẻ của ai cũng buồn cười, mất hình tượng, nó, sao, nhóc Tuấn A Hát, Phương, sao nó biết mình về nước mà gọi nhỉ, Vi, người của Angel ở khắp mọi nơi, muốn biết ai vừa xuất nhập cảnh dễ như trở bàn tay. An giải thích, âu, Vi ngốc kêu lên một tiếng. Vậy tê cờ mới nói chị này con nít lắm. Tối nay tao mời nó đi ăn đấy. Nó, thế còn bọn tao, An, thế mày định ở nhà A Hát? Nó, never, An, GTNV, Tuấn, tên khác, Giác, 16T, em họ của nó. Bố mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông nên từ nhỏ đã sống với mình ở Việt Nam. Hiện đang là quản lý của bang Angel. Cho tê, cờ nói thêm về bang Angel một chút. Bang Angel ngày trước có một bang chủ, nó, và bốn bang phó. Tại sao lại là bốn bang phó? Tê, cờ cũng không biết tại sao nữa. Ngoài Phương, An và Vi ra thì vẫn còn một người rất quan trọng với bang. Tê, cờ gọi tạm là người ấy vậy. Người ấy từng là bang phó quản lý mọi chuyện của bang Angel nhưng sau một biến cố xảy ra, Tuấn đã lên thay người ấy làm quản lý bang và thay bọn nó ra mặt giải quyết mọi chuyện. Cũng vì chuyện đó mà trên đời này đã có một Girl Royal lạnh lùng và tàn nhẫn như bây giờ. Girl Royal là tên chung của nhóm. Còn đối với TG ngầm mà nói thì tứ đại công chúa của Angel vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Ngoài Tuấn và người ấy ra thì không còn ai biết về bọn nó. Thôi, có gì sau nói. Bây giờ tao đi thăm ông nội đã, nó, hay là Phương, ha, nó, tại một biệt thự rộng lớn nhưng mang dáng vẻ cổ kính. Ông nội, con về rồi Nes, nó, ông Cảnh từ trong nhà nghe thấy tiếng đứa cháu gái yêu thì vội chạy ra, Mai. Con về lúc nào vậy? Bọn cháu chào ông ạ, Phương, An, Vi, A, chào các cháu cũng về nữa hả? Ông Cảnh, vâng ạ, bọn cháu vừa về là đến chào ông luôn đấy, Phương cười tinh nghịch. T, G, chị này, chém kinh khủng, thật sao, ông Cảnh, T, G, ông này già rồi mà còn dễ tin người người. Hích, hích, bọn nó nhìn nhau cười khoái trá, nhìn Phương với An thì ngày càng xinh đẹp, càng chững chạc, còn Vi càng lúc càng xinh xắn. Đáng yêu, ông Cảnh nhận xét, ông nội, con thì sao, nó chen vào, cháu gái ta cũng rất xinh đẹp, rất đáng yêu, ông Cảnh, ha, ha, ha, tiếng cười hạnh phúc vang lên nhưng không ai biết được niềm vui nhỏ nhoi đó lại vô tình làm cho trái tim một đứa cháu tan nát. Sự tủi thân, ghen tị và cả giận dữ đang bao trùm lên con người này. Trần Nguyễn Nhật Mai, sao em lại trở về? À chị Trinh, nó gọi khi thấy Trinh đang đứng ở cầu thang. Ô cầm, chào mấy đứa, ông ngoại, mấy đứa về lúc nào vậy? Trinh từ từ tiến lại chỗ bọn nó cùng với nụ cười nhẹ nhưng toát lên vẻ thanh cao. Quý phái của một cô tiểu thư chân chính, em vừa về sáng nay. Còn chị, em tưởng chị đang bên Mỹ. Nó cũng cười lại, chị về Việt Nam được tuần rồi. Trinh, thế bác Nhung đâu ạ? Nó. Mẹ chị đang ở công ty. Trinh, cuộc nói chuyện tuy kéo dài không lâu nhưng cũng đủ làm cho một người thấy dễ chịu hơn. Lý Phương Trinh cô gái từ nhỏ đã sống trong cảnh ghẻ lạnh của ông ngoại nhưng lại nhìn thấy hai đứa em họ của mình là Mai và Minh được ông Cảnh hết. Lòng cưng chiều, liệu tình yêu thương của ông Cảnh, thứ mà cô cho là quá xa xỉ có làm cho con người cô thay đổi? Có khiến cho một thiên thần trở thành ác quỷ khát máu? Cách chương.